Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 684, cho ta bảo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư huynh, này còn không hảo phân sao? Đương nhiên là, các ngươi ba vị một người một cái, chỉ có các ngươi tu vi tăng lên, mới có thể làm chúng ta thực lực lớn nhất hóa đề cao không phải. Phong Vân Vô Kỷ, cái này sư đệ thật đúng là tương đương hiểu chuyện a, được đến ba viên đỉnh cấp đan dược, chính mình không tư tàng, chính mình không thích hợp, trực tiếp đưa cho ba vị sư huynh, còn nói ra như thế thâm minh đại nghĩa nói, cảm động đại tế sư chờ ba người, thật là vô cùng cảm động a. Bọn họ ở càng thêm vui sướng rất nhiều. Đại tế sư cũng một đỉnh ngực, chính khí hướng tận trời nói, sư đệ thật đúng là cái nhìn đại cục không người có thể cập người. Không tồi, chỉ có ta chờ ba người thực lực đề cao, chúng ta đội hình mới có thể lợi hại hơn, tương lai cũng có thể nhanh hơn. Lĩnh ngộ cái này thiên thần huyết bí mật, làm chúng ta mọi người tiền lời. Này thần đan, chúng ta ba cái cũng liền không thể khách khí. Đương nhiên, sư đệ người cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Từ nay về sau, thời khắc cùng với ta chờ ba người, cùng ngộ thiên thần huyết. Tại đây nói thời điểm, đại tế sư bàn tay cũng động, tam cái linh đạo bảo đan lâng lâng bay đến hắn trong tay, trên mặt mang theo vô tận vui mừng. Trong lòng lược có không tha, lại phân cho hai cái sư đệ, một người một viên, nếu không phải sư huynh đệ cảm tình còn có thể, cũng yêu cầu người bảo hộ, thiên thần huyết. Đại tế sư thật muốn, giết người, độc chiếm bảo đan a. A, cảm tạ sư huynh ban ân, không bằng như vậy đi, ta giúp các người bảo hộ trận pháp trước, các sư huynh, mau ăn xong đan dược. Tăng lên cảnh giới, Phong Vân Vô Kỵ ở vui vẻ rất nhiều, cũng càng muốn biểu hiện chính mình chân thành. Thân hình chợt lóe, tọa lạc tại thiên thần huyết một bên, cấp ba người giữ cửa. Vậy làm phiền sư đệ, đại tế sư chờ ba người, vui mừng lại vừa lòng nói một câu về sau, làm cho Trường Không Vô Kỵ mặt sôi nổi mở miệng, đem linh đạo bảo đan nuốt vào trong bụng, giống nhau đan dược, mặc kệ tới rồi cái gì cấp bậc, đều là vào miệng là tan. Các loại thần kỳ tăng lên cũng sẽ ở kế tiếp xuất hiện, nhưng là này ba người ăn xong đan dược, chính là hoàn toàn bất đồng, tương đương không chỉ có rơi vào trong bụng sau không có tiêu hóa, còn có một đạo cường hãn ma đạo cắn nuốt lực lượng từ phía trên truyền lại mà ra. Này lực lượng trực tiếp sát nhập bọn họ đan điền mệnh nguyên châu phía trên, không thể ức chế, rất nhiều lực lượng nhanh chóng bị này mạnh mẽ hấp thu. Đáng sợ chính là bọn họ trước tiên muốn áp chế hoặc là chống cự đều tương đương khó có thể làm được. Đại tế sư chờ ba người sắc mặt nháy mắt thay đổi, bọn họ đồng thời mở mắt ra, giận chừng Phong Vân Vô Kỵ nói, sư đệ, ngươi thế nhưng đối ta chờ hạ như thế tàn nhẫn tay, đáng chết, thế nhưng là ma đạo độc đan, đáng giận a. Ta liền nói, vì sao như vậy hào phóng đâu, chúng ta nhưng đều là đạo phỉ a. Ở bọn họ ba người đồng thời nhục mạ dưới, Phong Vân Vô Kỵ, cái này hảo, sư đệ cũng là đắc ý cười, ta thân ái sư huynh nhóm, thiên thần huyết loại này thứ tốt, như thế nào có thể lưu tại các ngươi trong tay đâu. Phi, lời này rơi xuống đất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ lấy siêu tuyệt tốc độ, vươn bàn tay to, một phen, bắt được thiên thần huyết, cái này kỳ thật là bàn cổ tinh huyết. Thần huyết phía trên, chúng ta ba cái đều không động đậy thần huyết, chỉ bằng ngươi, hai vị sư đệ hy sinh mệnh nguyên, bách ra này cái độc đan. Đại tế sư trong lòng đó là vô cùng phẫn hận, hắn muốn ở kế tiếp đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng thiên thần huyết không có khả năng vì cái này tiểu tử sử dụng. Mặc cho hắn lại lợi hại, lại độc thủ, lại có thể so sánh chính mình đám người cường đại không thành. Chính là ở kế tiếp, bọn họ ba cái hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nhóm người này người mạnh mẽ cướp lấy thiên thần huyết, không nhiều không ít, cũng có mười mấy năm, vẫn luôn cũng chưa biện pháp làm cái này thần kỳ đồ vật sinh ra hữu hiệu, mở ra. Hôm nay ở cái này sư đệ trước mặt, này hết thảy rằng co bị đánh vỡ, bị hắn nắm trong tay thiên thần huyết, quả thực ngoan đến không được. Càng tại hạ một khắc, toàn bộ thần huyết phía trên phóng xuất ra không bàn mà hợp ý nhau cửu thiên đại đạo, huyền linh khí tức tới, phảng phất trong thiên địa đạo lực đều cùng hắn có quan hệ. Có thể thấy được cái này bảo bối là có bao nhiêu cường đại cùng thần bí. Chính là như vậy một cái chân quý đến cực hạn đồ vật, cũng ở bọn họ ba người nhìn chăm chú hạ tương đương chậm rãi tiến vào cái này sư đệ thân thể bên trong, thành hắn tư hữu vật phẩm. A, đáng giận, đáng giận a, tương đương tiểu tử này được đến di tích, tất nhiên là thiên thần huyết phía trước người sử dụng lưu lại. Không sai, chúng ta mau mau giết hắn. Đại tế sư chờ ba người tâm tình đã không xong tới rồi đỉnh phong, bọn họ nghĩ tới sự tình mấu chốt, không có mở ra truyền thừa, dựa vào cái gì cái này ngu ngốc có thể mang đi thiên thần huyết. Sự tình gấp gáp, không thể làm hắn thực hiện được a, nếu không như thế thần kỳ đồ vật bị tiêu hóa về sau, tiểu tử này không biết thực lực sẽ tăng lên tới cái gì cảnh giới. Cho đến lúc này, chính mình chờ ba người, nơi nào còn có đường sống có thể đi? Bọn họ hoàn toàn sợ, càng nhiều cũng là hận. Lúc này, bọn họ cũng như đại tế sư phân phó như vậy, tương đương sôi nổi bắt đầu rồi. Hy sinh, mệnh nguyên châu liên tiếp ma đạo bảo đan chính diện bộ phận bị bọn họ đồng thời phát lực, mạnh mẽ cắt xuống dưới. Phốc phốc phốc, mệnh nguyên châu bị hao tổn, làm ba cái cao thủ đồng thời cuồng phun một ngụm màu đỏ tươi. Bất quá này hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Cái kia ma đạo bảo đan đã bắt đầu bị áp chế, hơn nữa theo bọn họ thân thể hướng yết hầu bộ vị chạy ra. Cho ta chết a, hương đương tam đại cao thủ cũng là phẫn nộ có thể a. Ở từng người ma đan còn không có hoàn toàn đẩy đưa ra thân thể ở ngoài thời điểm, bọn họ đã ở trước tiên giống như điên cuồng giống nhau từng người đánh ra một trường, giết đến phong vân vô kỵ cái này đáng giận sư đệ trước mặt. Này ba người thực lực kiểu gì đáng sợ, bốn chuyển một tinh cùng tam chuyển đỉnh phong độ cao, đối với trường không vô kỵ tới nói nhưng có rất đại hồng câu. Cho dù là mệnh nguyên châu bị mạnh mẽ thiết hạ một bộ phận, bọn họ sức chiến đấu cũng như cũ ở bốn chuyển mới vừa thành cùng tam chuyển thất tinh trên dưới trình độ. Ở hơn nữa ba người đồng thời ra tay, kia lực áp bách quả thực không cách nào hình dung. Trong đó nhất quan trọng một chút còn ở phía sau, ba người nét đều có đạo lực a. Đại tế sư ba điều, mặt khác hai cái, một người hai điều, này càng làm cho bọn họ sức chiến đấu tiến bộ vượt bậc. Vài loại đáng sợ thiên đạo dị năng cũng vào lúc này hiện hóa, cái gì cát tê liệt, nghiền áp, tan vỡ chờ đủ loại lực lượng, càng là tùy tiện một cái tựa hồ đều có thể tiêu diệt cái này đáng giận sư đệ. Ở đại tế sư đám người xem ra, thiên thần huyết liền tính nhập thể cũng có một cái tiêu hóa thời gian đi, này phía trước chính mình đám người nhất định có thể tiêu diệt cái này đáng giận ra hỏa. Hắn trong miệng càng là cả giận nói, không biết sống chết uổng có mở ra pháp môn, còn không phải tan xương nát thịt. Nhưng là ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng gợi lên tà mị tươi cười, không vội không vội ở ba người vây công chung cười nói: "Sẽ chết, khẳng định không phải ta, cho ta bảo a." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.